Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu chuyện thứ nhất, rắn thần báo thù. Cứ 100 ngày dòng họ lại có một người chết. Dòng họ bị trùng tang nên cứ khoảng 100 ngày thì là lại có một người ra đi. Nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn. Theo quan niệm dân gian, khi cải táng mộ, nếu gặp rắn nằm trong mộ thì tối kỵ việc bắt giết. Thế nhưng những người trong một dòng họ ở thị xã Chí Linh, Hải Dương, khi cải táng ngôi mộ tổ, gặp sự việc bất thường này lại có hành động bất thường, bắt hai con rắn nặng cả ký lô lên làm mồi nhậu. Những chuyện lạ chưa thể giải thích từ đó liên tiếp diễn ra trong dòng họ này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lần lượt người trẻ chết tức tuổi, chết tai nạn vì những lý do cực kỳ lãng xẹt. Đã phạm điều tối kỵ lại còn trùng tang. Đầu những năm 2000, do mộ cụ tổ của cụ ông và cụ bà dòng họ nằm cách xa nhau, mộ của cụ bà lại bị người dân làm ruộng cuốc làm mất hết cả chân mộ, dẫn đến nước ngập vào bên trong, nên cả họ tiến hành họp những người cao tuổi trong dòng họ bàn chuyện chuyển mộ cụ bà về gần cụ ông. Người ta kể lại, khi thợ xây tiến hành đào đất để di dời mộ của cụ bà thì phát hiện trong ngôi mộ có một con rắn lạ nặng khoảng nửa ký, nằm ở độ sâu khoảng 1,5 mét. Lạ lùng là mình rắn có màu đỏ như lửa. Tiếp tục đào mộ cụ ông, người ta lại tiếp tục phát hiện một con rắn hổ mang nặng đến 1 ký, nằm ở trên đầu ngôi mộ. Theo lời kể lại, sợ nhất là cả hai con rắn trên đầu đều có màu hình chữ thập. Nhìn kỹ thì thấy một con trên đầu có hình chữ thọ, một con trên đầu có hình chữ phúc. Có lẽ người ta nghĩ ở khu vực cánh đồng ngập nước này, chuyện gặp rắn thì thường như cơm bữa, nên không ai lấy làm lạ. Cánh thợ xây liền mang con rắn hổ mang đi bán lấy tiền uống rượu. Con rắn có màu đỏ rực còn lại thì ông Điền là người trong họ mang về nhà để ngâm rượu. Nhưng sau đó vợ ông không cho ngâm nên ông mang ra ruộng thả đi. Sau khi dòng họ di dời mộ cụ tổ, mộ cụ ông, cụ bà về với nhau, thời gian đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có biến cố nào xảy ra. Bẵng đi một thời gian, vào khoảng năm 2007, vợ của ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời. Dân làng bỗng trở nên hoang mang hoảng sợ. Kể từ đó, câu chuyện về dòng họ bị ma ám bỗng trở nên xôn xao, náo động cả một vùng quê. Người trong họ cho biết, sau khi vợ ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời, con dâu trưởng của người chết liền đi xem bói thì được cho rằng khi làm mộ nếu phát hiện có rắn ở trong thì đó là điều thịnh vượng và không nên đào lên, nhưng mọi người vẫn cố làm dẫn đến bị động mã. Do đó các cụ về bắt dần con cháu trong họ, và người đầu tiên bị bắt chính là vợ trưởng họ. Bên cạnh đó, thầy bói còn phán thêm, do bà vợ trưởng họ bị bắt đúng vào giờ trùng tang nên cứ thỉnh thoảng các vị thần trùng lại về lấy con cháu trong họ xuống để làm phục vụ cho các thần. Cả nhà theo nhau chết. Chẳng biết cái chết của bà vợ ông trưởng họ có liên quan gì tới việc động mồ mả tổ tiên hay trùng tang hay không, nhưng kể từ khi cô con dâu cả đi xem bói về thì hàng loạt người trong dòng họ không kể già trẻ gái trai, cứ thế chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.